Diệp Oản Oản bắt lại một người trong đó, ném đi như bao cát, trực tiếp đập vào người của một tên khác, ngay sau đó lại bỗng xoay nhẹ người một cái, một cước đạp bay người bên phải. Ở bên kia Trần Sĩ Kiệt thấy một nhóm hộ vệ ít nhất có mười mấy người, bọn họ lại đều là người đã được trải qua việc huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng kết quả thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Trong chốc lát, 1, 2, 3 tên liên tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong đó một tên hộ vệ thân hình cao lớn đầu trọc, con ngươi chợt lóe, chân di chuyển một cái, hướng về phía sau lưng của Diệp Oản Oản nhào qua. Mắt thấy Oản Oản không có chút phát hiện nào, trên mặt đầu trọc đầy vẻ vui mừng. Đắc thủ. Kết quả, ngay lúc đầu trọc ra tay, trong nháy mắt quét một cái, cô như có mắt sau lưng, ngón tay trắng nõn mềm mại đột nhiên như biến thành cây đao chắc chắn, mang theo cuồng phong, đột nhiên hướng về nơi yếu ớt nhất của hắn là cần cổ mà đánh tới. Cổ họng giống như bị một cái bàn tay to lớn bóp lại, trong lồng ngực không khí nhanh chóng bị rút đi, cả khuôn mặt của đầu trọc phồng thành màu gan heo. Tần Lâm cảm giác được mùi vị tử vong chung quanh mình khiến trong con ngươi của hắn tràn đầy kinh hoàng. Dần dần, vẻ mặt tất cả mọi người nhìn cô như đang gặp quỷ. Trên mặt của Oản Oản từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ lười biếng thích ý. Rõ ràng vẫn là cùng một gương mặt, cùng một người, tuy nhiên lại như hoàn toàn biến thành một người khác, giống như một mũi đao sắc bén lạnh lùng, xung quanh người đều tản ra sát khí cực kỳ kinh người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, đủ kích thích sao? Bây tơ, Hin A Nguyễn Cộng Anh Kiều chạy. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là phải nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này. Nhưng mà, cô gái này tốc độ thật sự là quá nhanh. Tất cả mọi người đều chưa kịp cất bước đã kêu thảm ngã xuống. A tha mạng, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Chân mày của Diệp Oản Oản nhướng lên, một bên chân mày hơi cau lại, quét mắt nhìn đám người nằm đầy dưới đất giống như nhìn mấy con kiến hôi, vẻ mặt dường như rất là thất vọng, âm thanh theo môi anh đào chút xuống, hừng, chán ngắt, một người có thể đánh cũng không có. Bất quá ngắn ngủi chỉ mới mấy phút mà thôi, hành động của cô gái trước mặt bọn hắn chẳng qua giống như mấy con ruồi bị một cái phất tay nhẹ nhàng nhưng lại làm cho mười mấy tên hộ vệ cao to lực lưỡng đều phải ôm lấy cánh tay cẳng chân của mình, kêu gào thảm thiết nằm la liệt đầy đất, những người khác cũng bị dọa đến nổi thét chói tai, hiện trường loạn thành một đoàn. Trong một mảnh hỗn loạn, Diệp Oản Oản từng bước một hướng về phía Trần Sĩ Kiệt đi tới. Ngăn cô ta, ngăn cô ta lại! Trần Sĩ Kiệt hoảng sợ giống to, nhưng mà những người hộ vệ kia thấy cô đi tới, tất cả đều chen lấn bò đi. Không có một người dám tiến lên bảo vệ thiếu gia nhà mình. Thân thể tên tóc vàng run rẩy đứng ở chỗ cách xa nơi Trần Thiếu mấy bước. Mồ hôi lạnh xuất ra nhễ nhại. Tiếp đó, trong con ngươi của hắn thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo. Ngón tay lặng yên không một tiếng động mò tới sau thắt lưng của mình. Móc ra một khẩu súng. Tiện nhân, tao muốn nhìn xem mày có còn dám phách lối nữa hay không. Ngoan ngoãn chịu trói cho tao. Ha ha ha. Ha ha ha ha, Diệp Oản Oản thấy vậy, hơi nhíu mày. Ngay lúc tên tóc vàng vẫn còn đang cười phách lối, đột nhiên phát hiện cô đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Người đâu rồi? Thần sắc của tóc vàng thoáng cái mơ màng. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng truyền tới một cổ lạnh ý làm người ta kinh người. Cũng không phải là chơi như vậy nha. Bên tai truyền tới âm thanh tựa như u linh của Oản Oản. Tóc vàng sợ đến hồn phi phách tán, theo bản năng liền muốn bóp cò. Kết quả ngón tay vừa động, liền phát hiện khẩu súng vốn trên tay hắn đã biến mất không thấy nữa. Một giây kế tiếp chính là không có dấu hiệu nào, phanh một tiếng, trên mu bàn tay tóc vàng hiện ra một đóa hoa máu. A, tiếng gào thét của tóc vàng cơ hồ muốn chọc thủng nóc nhà. Cô đem cây súng kia tiện tay để ở ngón giữa quay mấy vòng, ánh mắt dường như rất là ghét bỏ. Loại này đồ chơi, cũng không cảm thấy ngại mà đem lấy ra sao? Trời ạ, giết, giết người. Tiếng nhạc không biết lúc nào đã ngừng, sau khi nghe được âm thanh của tiếng súng vang lên, tất cả mọi người có mặt trong quán bar đều thét lên chạy tứ tán bốn phía, cả quầy rượu loạn thành một đoàn. Diệp Oản Oản nhìn cũng không thèm nhìn những người đó một cái, bước chân thản nhiên đi thẳng đến chiếc ghế dài xa hoa. Cô ngồi trên hàng ghế dài mềm mại một cách thoải mái, một cánh tay đặt trên tay vịt, một tay khác cầm lên một chai rượu vang vừa mới mở, tự rót cho mình một ly, cổ nâng lên đường cong ưu mỹ, uống một hơi cạn sạch. Giờ phút này, Trần Sĩ Kiệt đang nằm ở bên chân của cô, trơ mắt nhìn một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, một mình một người hạ hết tất cả thuộc hạ của hắn, đến mắt cũng không nháy mà nổ súng bắn xuyên qua tay tên tóc vàng, sợ đến mức sau lưng đều ướt mồ hôi. Ực một tiếng, Trần Sĩ Kiệt hoảng sợ nuốt nước miếng, từng chút một cố gắng hướng bên cạnh lết qua. Mới vừa nhích ra không tới một bước, trên tay liền truyền tới một trận đau đớn tê tâm liệt phế. A, Trần Sĩ Kiệt đau đến lăn lộn trên mặt đất. Khóe môi của Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên, một chân tùy ý dẫm ở trên cành tay đã gãy lìa xương của hắn, thoáng cúi người đến gần chút, đôi môi kiều diễm còn vương mùi rượu, như một đóa hoa hồng nhuộm máu tươi, âm thanh khàn khàn vang lên ở bên tai của hắn, như thế nào hiện tại đủ kích thích, đủ phóng túng không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, ngượng ngùng. Phóng túng quá mức bay tơ, Hin A Nguyễn Cổng Uyên đi, thế nào, hiện tại đủ kích thích, đủ phóng túng chưa? Giọng nói của Diệp Oản Oản phong đạm vân khinh, phảng phất như đang hỏi, hôm nay khí trời như thế nào? Lại để cho người ta cảm thấy đó là âm thanh của tử vong từ trong địa ngục truyền tới. Tống Tĩnh vốn muốn xông tới cứu Diệp Oản Oản, giờ phút này chân của hắn giống như bị đóng băng trên sàn nhà. Con ngươi trừng lớn đến mức cũng sắp từ trong hốc mắt rớt ra ngoài. Thật là đẹp trai. Cái động tác đánh người lưu loát đến cực hạn này, chiêu thức đánh nhau như nước chảy mây trôi, quả thật là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây rốt cuộc là tình huống gì a? Một cô gái nũng nịu nhìn như một tiểu yêu tinh làm sao đột nhiên lại giống như cha của sát thần như vậy được thế? Mặt hắn đầy vẻ hồ nghi mà hướng về phía đội trưởng đang đứng bên cạnh mình nhìn lại, lại nhìn thấy biểu tình của đối phương so với hắn còn kinh ngạc hơn, rõ ràng cũng hoàn toàn kinh sợ. Đau đớn cùng kinh hoàng đủ để cho Trần Sĩ Kiệt ôm lấy cánh tay của mình điên cuồng kêu to lên, a, đủ, đủ rồi, đủ rồi. Diệp Oản Oản ghét bỏ ném súng trong tay xuống, bất đắc dĩ cầm lên chai rượu, loảng xoảng lang một tiếng đập bể chai rượu. Mảnh vụn sắc bén để tại nơi. Tim của hắn ta, lấy âm thanh vô cùng nhẹ nhàng mở miệng nói, vậy, kích thích hơn một chút không? Mảnh chai bể cách một tầng áo sơ mi mỏng manh rất gần vị trí trái tim của Trần Thiếu, ở trên da thịt mà nguy hiểm hoạt động, Trần Sĩ Kiệt mồ hôi lạnh nhễ nhại, thân thể run như bị bệnh, không? Bà cô của tôi ơi, cô tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, tôi sai lầm rồi, tôi thực sự biết lỗi rồi, tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Hắn tưởng rằng lần này tìm được một cực phẩm, ai biết lại trêu chọc phải một nữ ma đầu, vào lúc này ruột gan của Trần Sĩ Kiệt cũng sắp đứt hết rồi. Hắn một bên cầu xin tha thứ, một bên con ngươi quay tròn chuyển hướng nhìn tóc vàng và một đám thủ hạ nhờ giúp đỡ. Nhưng những người đó một người so với một người đều lẩn tránh xa hơn, hận không thể đem mình co rút biến thành người vô hình. Biết lỗi rồi sao? Diệp Oản Oản nhíu mày hỏi. Trần Sĩ Kiệt vội vàng liên tục mở miệng đáp. Dạ, dạ, đã biết. Rồi, 1000 lần biết, 10000 lần biết. Đã như vậy, vậy coi như xong. Giọng nói của cô một bộ từ bi đáp lại. Trần Sĩ Kiệt nghe vậy chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếng nói của cô vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Trần Sĩ Kiệt lại phát ra một tiếng gào thét càng thêm thê thảm bi thương hớn. A a a a, mảnh vỡ chai rượu ở dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người trong nháy mắt cắm vào nơi. Tim của hắn. A, ngượng ngùng, phóng túng quá mức rồi, tay trơn quá. Nhìn cô gái mới vừa đánh thắng một đám người lực lưỡng kìa nhưng giờ lại giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm yếu vừa rút khăn giấy bên cạnh ra chậm rãi lau chùi dòng máu rơi tung tóe trên mu bàn tay, đáy mắt lười biếng không có một tí nhiệt độ nào. Trần Sĩ Kiệt nằm trên đất, đã hoàn toàn là hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Ở đây chỉ có Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh nhìn ra, chai rượu cắm vào tim Trần Sĩ Kiệt ở vị trí tương đối tinh vi, vừa vặn tránh được chỗ mạch máu chí mạng, nếu lại di chuyển một chút, mạng của Trần Sĩ Kiệt liền không còn. Trong quán rượu lại một đợt hỗn loạn nữa, tiếng thét chói tai. Tóc vàng mới vừa rồi kêu căng phách lối, mấy tên hộ vệ nằm một chỗ, đám người xung quanh tất cả đều lẩn tránh co rút ở trong góc như gặp phải quái vật, cũng không dám thở mạnh một tiếng, sợ làm cho cô gái đó chú ý đến mình. Tiếng thét chói tai xung quanh làm người ta tâm phiền ý loạn. Diệp Oản Oản chậm rãi đưa tay ra, xoa xoa huyệt thái dương cơ hồ muốn nổ tung của mình. Trận phát tiết vừa rồi chẳng qua chỉ giảm đi xúc động ngắn ngủi trong cơ thể của cô mà thôi. Bất quá chỉ chốc lát, một ngọn lửa mãnh liệt trong lồng ngực liền theo mùi mồ hôi cùng máu tanh dính trên đất lại bắt đầu điên cuồng bốc cháy. Đau đớn cơ hồ khiến cô choáng váng, hết thảy mọi thứ ở trước mắt cô chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản lay động vuốt vuốt trán, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía. Sau đó, bỗng nhiên nhìn sang một hướng khác. Tống Tĩnh vốn đang ở trong trạng thái kinh ngạc, chợt bị một đạo ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo phong tỏa, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, đại não như chạm điện, ực một tiếng nuốt nước miếng, bắp chân nhỏ không có tiền đồ run lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, một phương diện ngược đãi Bayter, Hin A Nguyễn Cổng Windy, rượu mạnh có tác dụng chậm, càng ngày càng mạnh, đại não của Diệp Oản Oản một mảnh mơ hồ, tất cả mọi người đều mơ hồ, lý trí hóa thành cho bụi, chỉ còn lại bản năng cùng phán đoán của cơ thể. Thân thể cô như lửa nóng ầm ầm bùng cháy, giải thoát gông xiềng cuối cùng, đốt cháy hoàn toàn một tia thanh tỉnh còn sót lại. Diệp Oản Oản đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt đột nhiên trống rỗng. Tại chỗ sâu nhất trong đầu, hình ảnh giống như tràn ngập phong bão cuồng chiều. Dòng máu che ngược bầu trời tiêm nhiễm cả thế giới của cô. Bên tai tiếng sát phạt nổi lên bốn phía. Lạnh giá khiến linh hồn cô đều run rẩy. Sát khí kinh người như một cái lưới lớn càng thu càng chặt, vững vàng từng chút đưa cô ép đến mức tận cùng, mãi đến không thể lui được nữa. Giết bọn họ, giết chết tất cả bọn họ. Nếu như nói Diệp Oản Oản mới vừa đánh người chẳng qua là nữ ma đầu, mà giờ khắc này sắc mặt Diệp Oản Oản trống rỗng, không nhúc nhích đứng yên ở tại chỗ, lại giống như sát thần giáng thế. Cô rõ ràng chẳng qua là đứng ở nơi đó chẳng hề làm gì cả, vẻ mặt cũng ngơ ngác. Thế nhưng ánh mắt lại để cho Tống Tĩnh không hiểu sao lại cảm nhận được một trận rợn cả tóc gáy. Ngay tại thời điểm Tống Tĩnh bị ánh mắt kia nhìn chăm chú đến mức trong lòng bồn chồn, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng của trách gần như hoảng sợ của Lưu Ảnh. Tống Tĩnh, đi. Cái gì? Tống Tĩnh không hiểu, nhưng mà không kịp, đã không còn kịp rồi. Diệp Oản Oản giống như một lưỡi dao sắc bén mang theo lệ quỷ lấy từ địa ngục, điên cuồng hướng về bọn hắn đánh tới. Không giống với sự đùa bỡn chán chết như mới vừa đối với những người đó, mà là sát ý điên cuồng phải hoàn toàn đưa người vào chỗ chết. Giống như linh hồn bị hút khô, mất khống chế, nổ tung, chỉ biết giết hại người. Sát ý nguy hiểm ùn ùn kéo đến dọa Tống Tĩnh sợ đến hồn phi phách tán, chẳng qua chỉ trong nháy mắt thất thần, ngực liền nhận một chưởng thật mạnh. Thân thể của Tống Tĩnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đụng vào vách tường cẩm thạch lạnh giá cứng rắn, phanh một tiếng. Sau đó tựa vào vách tường rơi xuống, giống như bùn nát tê liệt trên mặt đất. Nôn Tống Tĩnh nghẹo đầu, liên tục phun ra một vũng máu tươi lớn, xương sườn của hắn gãy lìa. Chỉ một chiêu, liền. Sắc mặt của Tống Tĩnh trắng bệch, cuống quýt hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Diệp Oản Oản đã cùng Lưu Ảnh chiến đấu với nhau. Phúc Tống Tĩnh trơ mắt nhìn Lưu Ảnh bị một cước đá vào bụng, mới vừa phun ra nửa ngụm máu. Còn chưa kịp tỉnh táo lại, cô đã công kích theo sát tới, chiêu thức biến hóa, một chưởng vỗ lên vai phải Lưu Ảnh. A Lưu Ảnh liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, thân thể bị lực đạo to lớn hất văng ra, sau lưng nặng nề mà đụng phải bàn rượu, một bàn ly rượu rầm rầm vỡ vụn đầy đất. Không đợi Lưu Ảnh phản ứng lại, cô giống như la sát lấy mạng, lại một cước hướng về ngực của Lưu Ảnh dẫm xuống. Tống Tĩnh che lấy lồng ngực đau nhức, hắn biết rõ một kích mới vừa rồi của Diệp Oản Oản có bao nhiêu đáng sợ. Lưu Ảnh đã trúng một chiêu, nếu như lại bị dẫm một cước nữa, tuyệt đối chết chắc. Đội trưởng Tống Tĩnh hoảng sợ con ngươi trợn to, gắng gượng thân thể đau nhức vọt tới. Ánh mắt Diệp Oản Oản khóa chặt trên người Lưu Ảnh, nhìn cũng không có nhìn hắn, lại một cước đem Tống Tĩnh đạp bay ra ngoài. Tống Tĩnh nằm trên đất, cảm giác mình như muốn chết. Khục khục. Lưu Ảnh ho mãnh liệt, nhìn chằm chằm cô gái đang ở trên cao nhìn xuống nhìn mình, từng bước một hướng về phía hắn đi tới, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô gái này sao lại? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, hoàn toàn mất khống chế bay tơ. Hin A Nguyễn cộng Win đi, Lưu Ảnh gầm nhẹ một tiếng, dùng sức bò dậy. Cùng lúc đó, Tống Tĩnh cũng không dám buông lỏng chút nào, hai người cùng nhau tấn công. Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ biết rõ, nếu như vào lúc này lùi bước, lấy sức mạnh đáng sợ trước mắt của Diệp Oản Oản, một giây kế tiếp bọn họ liền sẽ mất mạng. Nếu đánh một trận, có lẽ sẽ chết chậm hơn một chút. Trong quầy rượu, người chạy đã chạy, tránh lo tránh, còn lại liền không dám nhúc nhích, đứng yên tại chỗ. Bọn họ đều đã bị dọa sợ đến choáng váng, ngơ ngác nhìn cô gái tự mình bày ra thế trận hoàn toàn làm chủ ngược đãi người khác của mình. Hai người đàn ông cơ hồ là cả người nhuộm đầy máu, nhất là người thoạt nhìn lợi hại hơn một chút, Lưu Ảnh. Đúng lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thời điểm Thập Nhất cùng Hứa Dịch mang người chạy đến, chỉ thấy trong quán rượu tiếng thét chói tai vang lên bốn phía. Hộ vệ nằm một chỗ, Tống Tĩnh thoi thóp nằm trên đất, Lưu Ảnh máu me khắp người bị một bóng người nhỏ bé một cước đạp bay ra ngoài, nằm trên đất, không nhúc nhích. Người nào lại có thể đem Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh đánh cho bị thương thành ra như vậy? Cái thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, mang theo sát ý cực hạn kinh người, lại tiếp tục hướng về Lưu Ảnh đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng tức giận tấn công tới. Lưu Ảnh thấy một màn như vậy, Thập Nhất đột nhiên thay đổi sắc mặt, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng lắc mình đi qua, gắng gượng cản lại sát chiêu của người kia. Các ám vệ khác sau lưng Thập Nhất thấy Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đều đang bị đánh thành như vậy, nhất thời toàn bộ đều như gặp đại địch, cũng theo sát xông tới. Ngươi là người nào? Cánh tay của Thập Nhất cơ hồ đều bị dao động đến tê dần rồi, ánh mắt sắc bén hướng về bóng người nhỏ yếu kia nhìn lại rồi hỏi. Kết quả, một giây kế tiếp, thấy rõ mặt của cô gái kia, Thập Nhất cả người đều choáng tại chỗ. Oản, Oản Oản tiểu thư, sao lại thế? Không đợi Thập Nhất phản ứng lại, đầu vai truyền tới một trận đau đớn, hắn chỉ có thể vội vàng đối phó với sự công kích như mưa của đối phương. Cùng lúc đó, Hứa Dịch cách đó không xa cũng thấy rõ người đang cùng Thập Nhất đánh nhau là ai. Oản Oản tiểu thư, chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại là Oản Oản tiểu thư? Oản Oản tiểu thư, Hứa Dịch lo lắng hô to, nhưng đối phương giống như căn bản không nghe được tiếng của hắn. Ngược lại khí tức khát máu càng ngày càng nồng đậm, ám vệ Thập Nhất mang tới nhìn thấy đối phương lại là Diệp Oản Oản, cơ hồ tất cả đều sợ trợn tròn mắt, một người hai người toàn bộ cũng không dám tiến lên, sợ thương tổn tới cô. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình quả thật là ngây thơ. Thập Nhất phanh một tiếng nặng nề mà ngã ở bên chân Hứa Dịch, trước mắt một mảnh tối om. Thập Nhất, cậu thế nào? Hứa Dịch vội vàng đem người đỡ lên. Thập Nhất che chỗ xương sườn, CMN, chuyện này, rốt cuộc là tình huống gì? Tống Tĩnh cách mấy bước suy yếu mở miệng, không biết, Oản Oản tiểu thư đột nhiên trở thành như vậy, vừa mới bắt đầu chẳng qua là đánh mấy người Trần Sĩ Kiệt, đột nhiên ngay cả tôi cùng Lưu Ảnh cũng bắt đầu công kích. Ngay lúc ba người nói chuyện, trong nháy mắt, những ám vệ Thập Nhất mang tới kia cũng đã gần như không chịu được. Thập Nhất cùng Hứa Dịch mắt thấy nhiều ám vệ như thế đều không thắng được cô. Bóng người đầy sát ý từng bước hướng về bọn hắn đi tới. Quét Diệp Oản Oản tiếp tục hướng về Thập Nhất đánh tới. Tựa hồ là ai thực lực càng cao, lại càng có thể kích thích cô. Bởi vì Lưu Ảnh đã không có cơ hội phản kháng, cho nên cổ sát ý trên người Diệp Oản Oản liền rời đi, lập tức xông vào trên người Thập Nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, không được đánh nhau bay tơ, Hin A Nguyễn cộng Win đi, Thập Nhất cũng đã tuyệt vọng, hoảng sợ mà phát hiện ra điểm này. Hắn làm sao cũng không thể tin tưởng được, cô gái xinh đẹp dịu dàng như Diệp tiểu thư lại đột nhiên hóa thành sát thần, đáng sợ đến mức này. Đây cũng không phải giống như chuyến đi nước bi như lần trước, tất cả đều là diễn. Biểu tình của tất cả mọi người đều một dạng mơ hồ, hoàn toàn không thể tin tưởng người trước mắt cùng người thường ngày yểu điệu, nũng nịu là cùng một người. Trước khi một kích chí mạng của Diệp Oản Oản rơi xuống, Hứa Dịch vội vàng vọt đến trước người Thập Nhất. Oản Oản tiểu thư, không được. Diệp Oản Oản dừng chân lại, ánh mắt trống rỗng hướng về Hứa Dịch bình tĩnh nhìn một cái, tạm thời dừng lại công kích của mình. Hứa Dịch thoáng thở phào nhẹ nhõm, Oản, nhưng mà, lời còn không nói ra khỏi miệng, đã bị một cước đạp bay ra ngoài. Hứa Dịch nặng nề mà ngã ở gần Lưu Ảnh cách đó không xa. Hứa Dịch, đáng chết. Mắt thấy ánh mắt của Diệp Oản Oản lạnh lẽo nhìn mình chăm chú, từng bước tới gần mình, Thập Nhất toàn thân lạnh giá, giống như ngâm trong hầm băng. Quét cô không cần bất kỳ vũ khí nào, tay chân của cô, thân thể của cô chính là vũ khí sắc bén nhất. Bàn tay như lưỡi dao sắc bén đánh tới, Thập Nhất gắt gao cắn răng, chỉ có thể gắng gượng đứng lên, gắng gượng đỡ một chiêu, chặn lại một đòn đáng sợ kia. Hai người lần nữa dây dưa đánh vào một chỗ. Nghiêm túc mà nói, là một mình Diệp Oản Oản công kích Thập Nhất, Thập Nhất chỉ có thể phòng thủ tìm đường sống. Khí lực bạo phát lúc sắp chết không thể chống đỡ được bao lâu, Thập Nhất dần dần bắt đầu liên lục lộ ra sơ hở, không chịu đựng được, mà trên người cô gái sát ý lại càng ngày càng nặng, một kích chí mạng trực tiếp thẳng hướng vị trí trái tim của hắn đánh tới. Thập Nhất lay động mà đứng tại chỗ, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Oản Oản tiểu thư, cách đó không xa Hứa Dịch kinh hoàng thất thố mà hô to, Thập Nhất. Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh cũng sắc mặt cũng đại biến. Ngay lúc này, đột nhiên một tràng tiếng xé gió đâm nghiêng bên trong đánh tới, một cổ uy áp to lớn cùng sát ý trên người cô gái đụng vào nhau. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này ngừng lại. Ngoài dự đoán cậu Thập Nhất cảm giác xương vỡ vụn cũng không có truyền tới. Hắn mồ hôi lạnh nhễ nhại, mở mắt, chỉ thấy một bóng người cao lớn thon dài chẳng biết xuất hiện lúc nào, đang đứng ngược sáng ở nơi đó, bàn tay vững vàng nắm lại cổ tay của Oản Oản, chặn lại một kích chí mạng kia. Toàn thân của Tư Giả Hàn từ trên xuống dưới giống như mang theo băng tuyết nơi cực hàn, ánh mắt âm trầm quét mắt nhìn đám thuộc hạ nằm một chỗ, chợt nhìn chăm chú cô gái trước mắt, sắc mặt băng lạnh đến cực hạn. Nhất thời tất cả đám người Hứa Dịch đều hướng về Tư Giả Hàn nhìn lại. Ánh mắt của Diệp Oản Oản hơi dừng lại, nhìn bàn tay đang bóp cổ tay mình, ngay sau đó thuận theo hơi lạnh bàn tay, nhìn về phía người đàn ông trước mắt, trong con ngươi đen trầm trống rỗng, phản chiếu bóng dáng Tư Giả Hàn. Cô dường như rất ghét cảm giác bị giam cầm như vậy, chân mày nhất thời nguy hiểm nhíu lại. Đám người Hứa Dịch thấy vậy tim đều nhảy đến cổ rồi. Cửu gia, ngài cẩn thận, Oản Oản tiểu thư cô ấy không đúng lắm. Tư Giả Hàn nhìn chăm chú Oản Oản một thân sát khí trước mắt, đáy mắt như nổi lên sóng ngầm dữ dội, cơ hồ là dùng hết tất cả khí lực mới chế trụ được cơn tức giận muốn bùng nổ trong lồng ngực. Ở dưới ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm của cô, cổ tay đột nhiên dùng sức, một giây kế tiếp, liền đem thân thể mềm mại của cô đè ở trong ngực mình. Từng chữ vô cùng lạnh giá gằn xuống, anh có phải đã cảnh cáo em là không được đánh nhau hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, người thay đổi không phải là tôi bây tơ. Hin A Nguyễn Cổng Uyên đi trơ mắt nhìn ông chủ nhà mình lại đem sát thần bùng nổ kia ôm vào trong ngực. Hứa Dịch quả thật là sợ đến hồn phi phách tán. Cửu, nguy hiểm a. Nhưng mà chỉ thấy Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn, trên gương mặt tràn đầy lửa giận lại càng thêm điên đảo chúng sinh, giống như từ địa ngục trở lại nhân gian, sát ý nơi đáy mắt từng chút rút đi như nước thủy triều. như là biết rõ mình rốt cuộc đã an toàn. Diệp Oản Oản thu lại tất cả khí tức đáng sợ quanh người, thân thể bởi vì ở trong trạng thái chiến đấu tiêu hao nghiêm trọng mà bỗng nhiên mềm nhũn ra. Sắc mặt của Tư Giả Hàn mặc dù vô cùng lạnh giá, nhưng động tác đem cô bế ngang lại nhẹ nhàng vô cùng. Hứa Dịch, đem cô gái kia đưa trở về, còn nữa, phong tỏa tất cả tin tức trong tối nay tại đây lại. Tư Giả Hàn ném lại một câu, ngay sau đó ôm lấy Diệp Oản Oản sải bước rời đi. Nhìn Diệp Oản Oản như con mèo nhỏ không có chút lực sát thương nào bị ông chủ nhà mình dễ dàng ôm đi, mọi người sững sờ thật lâu. Một lát sau, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra biểu tình sống sót sau tai nạn. Bởi vì thần kinh khẩn trương quá độ, Thập Nhất trước mắt một trận choáng váng, thần sắc kinh ngạc, hắn được cứu rồi. Quả thật là quá đáng sợ, coi như là trên người những lính đánh thuê đẳng cấp thế giới cùng cổ võ thế gia, hắn cũng chưa từng cảm thụ qua sát khí đáng sợ như vậy, thân thủ gần như yêu nghiệt. Mà theo thái độ của ông chủ của ngài ấy mặc dù tức giận nhưng trên mặt lại không có vẻ ngoài ý muốn. Ông chủ đã sớm biết Oản Oản tiểu thư có thân thủ như vậy sao? Lúc trước, thời điểm Diệp Oản Oản giả trang thành Hắc Quả phụ, hắn cũng đã cảm thấy cô không đơn giản. Trong đại hội gia tộc, cô tay không chặn hộ vệ hành hình đối với Hứa Dịch, cũng để cho hắn suy đoán cô phòng chừng có chút thân thủ. Mãi đến tối nay, thực lực chân chính của cô hoàn toàn lộ ra. Hứa Dịch đang ngả thất điên bát đảo lại nghe được Tư Giả Hàn dặn dò, vội vàng bò dậy đáp một tiếng, vâng. Mới vừa rồi Diệp Oản Oản đánh hắn bay ra ngoài, một chiêu kia mặc dù nhìn như ác liệt, nhưng hắn chỉ cảm thấy nơi ngực có chút đau đau. So sánh cùng thương thế của bọn Lưu Ảnh, Thập Nhất còn muốn tốt hơn nhiều. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn bóng lưng ông chủ nhà mình ở trước mặt ôm lấy Oản Oản biến mất ở cánh cửa. Trong đầu không hiểu sao liền nhớ tới lời nói ban đầu mà Tư Giả Hàn có nói qua với Lưu Ảnh. Ông chủ nói, người phụ nữ ngài yêu thích, tuyệt thế vô song. Hứa Dịch theo trong suy tư của mình phục hồi tinh thần, vội vàng sắp xếp người đem Giang Yên Nhiên đưa trở về. Sau đó phong tỏa tất cả tin tức tối nay. Về phần Trần Sĩ Kiệt, sau tối nay, Trần gia chỉ sợ là sẽ bị xóa tên ở đế đô mất thôi. Tóc vàng đang giúp ở trong góc mới vừa rồi chẳng qua là kinh ngạc, vào lúc này đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, khuôn mặt không cách nào tin tưởng được. Tại sao có thể như vậy? Kia lại là nữ nhân của Tư Giả Hàn, khó trách đáng sợ như vậy. Xong rồi, xong đời rồi. Hứa Dịch cũng không để ý tới những người đó, trực tiếp vượt qua bọn họ, đi tới trước mặt Lưu Ảnh đang hấp hối. Lúc đó, hắn nhận được tin tức là Oản Oản tiểu thư tại quầy rượu bị đoàn người Trần Sĩ Kiệt dây dưa kéo lại. Tối nay là Lưu Ảnh và Tống Tĩnh cùng nhau phụng bồi Oản Oản tiểu thư tới quầy rượu, làm sao sẽ xảy ra sơ sót lớn như vậy? Hắn hiểu rất rõ Lưu Ảnh rồi, không khó đoán được tình huống lúc đó. Hứa Dịch đứng tại chỗ, trên cao nhìn xuống Lưu Ảnh đang nằm dưới đất nhìn lại. Lưu Ảnh, còn nhớ lời thề ban đầu của hai ta không? Lưu Ảnh động tác chậm chạp ngẩng đầu lên, thần sắc có chút hoảng hốt. Ánh mắt bình tĩnh của Hứa Dịch nhìn về phía hắn, từng chữ mà mở miệng nói. Lưu Ảnh, người thay đổi không phải là tôi, mà là cậu. Quên mất mình là ai, quên mất chính mình trung thành với ai, cũng không phải là hắn. Quen biết một trận, hắn chỉ có thể nói đến đây là hết lời rồi. Nói xong câu này, Hứa Dịch liền không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, cô rất đáng sợ sao? Bayter, Hin A Nguyễn Cổng Windy, đêm khuya, tại Cẩm Viên, Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản đang nằm trên giường, đáy mắt trầm tĩnh đầy bấp bênh, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng hình ảnh mới vừa rồi xảy ra ở quán rượu. Cô bị buộc tới tuyệt cảnh, chém giết không biết mệt mỏi, chết lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt. Thế nhưng, thời điểm nhìn thấy anh, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên an tâm, làm chỗ mềm mại nhất nơi trái tim anh giống như bị một cái lợi chảo bóp lại thật chặt, hít thở không thông rất đau đớn. Cùng lúc đó, tại một biệt thự nào đó ở đế đô, thần sắc của Tư Hà kinh ngạc ngồi nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính ở trước mặt mình. Trên màn hình là một nhóm hình ảnh, súng cùng hoa tươi, bánh ngọt ô mai cùng bánh ngọt hạnh nhân, khói bếp lượn lờ thôn trang cùng tinh thần đại hải. Hình ảnh tự động ở trên màn ảnh một lần lại một lần không ngừng phát đi phát lại. Lúc này, âm thanh nhắc nhở đặc thù khi nhận tin nhắn từ điện thoại vang lên. Tư Hà không vui mở hòm thư ra, cũng giống như quá khứ, không ôm chút hy vọng nào mà muốn kiểm tra tin tức. Trong thư có một đoạn video ngắn, trong video hình ảnh lung la lung lay, bên trong ánh sáng mờ tối cùng đám người hỗn loạn. Tốc độ của cô gái trong đoạn video nhanh đến mức cơ hồ chỉ thấy một bóng người mờ nhạt. Cô gái đó ra từng chiêu một vô cùng ác liệt, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, một cước bay lên đá vào ngực của Lưu Ảnh. Thấy rõ video, Tư Hà quét mắt một cái rồi đứng lên, trong nháy mắt hắn liền đổi sắc mặt, đáy mắt màu xám cho nhạt bắn ra ánh sáng chói mắt, không cách nào tin nổi, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua khe hở cành lá, ánh sáng rực rỡ rọi vào trong căn phòng, sáng sớm, bóng cây trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc. Diệp Oản Oản an tĩnh nằm trên giường mềm mại trắng tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thiên chân vô tà, không nhiễm bụi trần, nhu nhược giống như đóa hoa được chăm sóc trong phòng kính, không chịu nổi bất kỳ gió thổi mưa rơi nào. Diệp Oản Oản bị cơn nhức đầu của mình làm cho tỉnh lại. Say rượu khiến cho đầu của cô thật giống như bị một cây búa bổ làm hai nửa, quả thật là đau đến mức không thể chịu đựng được. Chuyện gì xảy ra? Cô làm sao có thể trở lại Cẩm Viên vậy? Cô nhớ rõ ràng tối hôm qua. Tối hôm qua cô đi đến quầy rượu tìm Giang Yên Nhiên, sau đó thật giống như đụng phải một đám người muốn tìm cô gây phiền toái. Tựa hồ bị những người đó ép uống không ít rượu. Sau đó dường như không nhớ rõ chuyện gì nữa. Đúng rồi, Tư Giả Hàn đâu? Diệp Oản Oản đột nhiên phát hiện bên cạnh mình không có người, vì vậy một bên vuốt huyệt thái dương đau nhức, một bên từ trên giường bò dậy. Mới vừa đứng dậy chuẩn bị xuống giường, kết quả thiếu chút nữa ngã quỵ người xuống đất. Đệt, tình huống gì đây a? Cả người cô giống như đã điên cuồng chạy vòng quanh đế đô cả một đêm, bắp thịt toàn thân cao thấp đều đau đớn không dứt, đôi chân này giống như không phải là của cô nữa. Cánh tay hơi nhấc một cái cũng đau, khiến cô nhe răng trợn mắt. Tối hôm qua cô rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Làm sao lại giống như bị người ta đánh không ngừng thế này? Diệp Oản Oản bụng đầy hoài nghi, chỉ có thể lấy tay chống trên mép giường, chật vật từng chút một di chuyển ra ngoài phòng. Thật vất vả rốt cuộc cũng đi đến được cánh cửa, Diệp Oản Oản chậm rãi đưa tay đẩy cửa phòng ra. Lúc đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa vừa vặn có hai tên hộ vệ đứng ở đó nói chuyện. Vì vậy, Diệp Oản Oản vội vàng hỏi hai người Tư Gia Hàn ở đâu. Cái đó, xin hỏi, Tư Gia nhà các cậu. Kết quả, cô bên này mới vừa mở miệng nói ra, trong nháy mắt hai người hộ vệ kia khi nhìn thấy cô, liền giống như gặp được quái thú thời tiền sử, vẻ mặt kinh hoàng đến tột đỉnh, tóc cũng muốn dựng cả lên. Gào một tiếng, hai người liền chạy đến không thấy bóng. Nhà các cậu, ông chủ ở đâu? Lời mà Diệp Oản Oản muốn nói hoàn toàn không có cơ hội nói ra, chỉ có thể cứng ngắc duy trì động tác đưa tay ra hỏi đứng ở nơi đó, khóe miệng co quắp một trận. Đây là ý gì? Cô rất đáng sợ sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, ai thừa dịp tôi không chú ý đánh tôi bay tơ, Hin A Nguyễn Cộng Uyên đi, này. Đừng đi a. Diệp Oản Oản nhìn về hướng hai người vừa mới rời đi kêu lên một tiếng, nhưng vô cùng bất đắc dĩ, lúc này trong hành lang đã trống rỗng, không có một ai đáp lại lời cô mới nói. Hai người kia sớm đã chạy không thấy bóng dáng đâu mất rồi. Nếu như cô không nhìn lầm, hai người kia ngay cả cầu thang cũng không có đi, mà là trực tiếp theo đường cửa sổ nhảy vào trong sân. Tại sao vậy? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Oản Oản mơ màng đứng tại chỗ đứng ngẩn ngơ rất lâu. Không còn cách nào, cô chỉ có thể chờ thân thể của mình hơi thích ứng một chút, sau đó mới tiếp tục đi xuống dưới lầu. Giờ phút này, trong phòng khách một mảnh tĩnh mịch. Mặt của Tư Giả Hàn như phủ băng mà ngồi ở trên ghế salon. Hứa Dịch đứng yên ở bên cạnh sắc mặt ngưng trọng, thập nhất cùng những vẻ mặt của các ám vệ khác vô cùng nghiêm túc mà xếp thành hai nhóm, đứng ở chính giữa chính là Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh. Tống Tĩnh cúi thấp đầu đứng ở nơi đó, mặt đầy xấu hổ lên tiếng, thuộc hạ làm việc thất trách, không có bảo vệ tốt Diệp tiểu thư, cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Lưu Ảnh sắc mặt hơi trầm xuống mà mở miệng, không có quan hệ gì với Tống Tĩnh, là thuộc hạ ngăn cản hắn ra tay. Trên ghế salon, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tư Giả Hàn quét qua từng người, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Yên lặng kinh người, không khí ngưng trệ làm người ta hít thở không thông. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ vô cùng. Tiếng bước chân cạch cạch cạch đi xuống cầu thang. Diệp Oản Oản thật vất vả mới trèo được xuống lầu. Sau đó khom người, đứng cách mọi người mấy bước, thở hồng hộc, yếu ớt mà mở miệng nói, cái đó, quấy dày một chút. Rầm rầm chỉ trong trước mắt, trong phòng khách, Hứa Dịch, Thập Nhất, Tống Tĩnh cùng một đám ám vệ toàn bộ đều lui về phía sau, trừ ra một khoảng trống lớn, chỉ còn lại Diệp Oản Oản một mình đứng ở nơi đó. Tất cả đều hoảng sợ không thôi mà nhìn chằm chằm cô, bọn họ đều tự giác tiến vào trạng thái cảnh giác. Biểu tình của tất cả mọi người đều tựa như gặp đại địch. Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm. Những người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy a? Tại sao một người hay hai người thấy cô đều có loại biểu tình này? Tống Tĩnh tự biết mức độ thù hận của mình đứng sau Lưu Ảnh, chật vật mà nuốt nước miếng. Bắp chân nhỏ lại bắt đầu run lên, vết thương nơi ngực lại giống càng đau hơn. Sắc mặt của Lưu Ảnh cũng trở nên trắng bệch. Diệp Oản Oản không khỏi hướng về mấy người đồng loạt lui lại thật xa nhìn một cái. Tống Tĩnh sưng mặt sưng mũi, cánh tay băng bó được đeo trên cổ, nhìn mặt cô, biểu tình như một tiểu tức phụ. Thập Nhất sưng nửa bên mặt, trên chân đeo nẹp, Hứa Dịch trên trán quấn băng vải, Lưu Ảnh thảm hại hơn, toàn thân cao thấp bọc giống như xác ướp, cơ hồ trên người mọi người đều mang vết thương lớn nhỏ. Diệp Oản Oản chân mày nhíu chặt, ai? Mấy người đây là thế nào? Nói xong trầm ngâm mở miệng nói, chẳng lẽ là các người tối hôm qua vì cứu tôi trong tay mấy tên dê sùm đó, cho nên mới bị thương? Biểu tình của tất cả mọi người, thấy vẻ mặt quỷ dị của mọi người, sự tình thật giống như không phải là như vậy, nhưng lại không có một người nào chịu nói cho cô biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Diệp Oản Oản càng hồ nghi, cô hướng về phía Tư Giả Hàn đang ngồi trên ghế salon đi tới. Diệp Oản Oản vừa đáng thương vừa vuốt cánh tay của mình, rồi mở miệng tố cáo, A Cửu, em làm sao mà toàn thân cao thấp đều đau muốn chết thế? Tối hôm qua bọn họ có ai đó thừa dịp em không chú ý mà đánh em sao? Thập Nhất, Hứa Dịch, Tống Tĩnh, Lưu Ảnh, một đám ám vệ trố mắt nghẹn họng. Bà chủ, lời này của cô là nghiêm túc sao? Chúng tôi đánh cô, quả thật là tháng 6 tuyết rơi, so với đậu Nga còn oan uổng hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, làm sao có thể là người bình thường bây tơ, Hin A Nguyễn Cộng Uyên đi. Sắc mặt của Tư Giả Hàn vốn đang còn tức giận, nghe cô nói như vậy, nhất thời nhíu mày một cái rồi hỏi, nơi nào đau? Diệp Oản Oản mới vừa rồi liền phát hiện sắc mặt của Tư Giả Hàn khó coi, cho nên mới cố ý thê thảm. Giờ thấy mình đã đạt được hiệu quả, lập tức nhanh chóng, ai ai, từ từ đi qua, nơi nào cũng đau, bắp thịt đau, xương cũng giống như bị người ta cắt đứt rồi lắp lại, còn có ở đây, cũng bị thương. Diệp Oản Oản đưa ra một ngón tay, trên ngón tay bị chảy một vết to bằng móng tay, thực sự là vết thương thật lớn đó, mọi người bị đánh chảy ra xước thịt, xương mặt xương mũi tỏ vẻ nội tâm của mình một mảnh thê lương. Hứa Dịch, đi lấy hộp thuốc tới đây. Tư Giả Hàn mở miệng ra lệnh nói. Hứa Dịch vội vàng đứng dậy đi đến ngăn kéo, đem hòm thuốc mang qua. Tư Giả Hàn nắm ngón tay của Diệp Oản Oản, giúp cô khử độc, băng bó một chút. Diệp Oản Oản lại yêu cầu, không phải cái này, không phải cái này, em muốn một cái nơ bướm. Tư Giả Hàn ngước mắt liếc cô một cái, ngón tay thon dài nắm lấy vải thưa, rất nhanh liền cột thành một cái nơ bướm đẹp mắt. Cả thể xác lẫn tinh thần của mấy tên chó độc thân bên trong phòng một mảnh bi thương. Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm khớp xương bầm tím của Diệp Oản Oản, sắc mặt hơi trầm xuống. Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới việc Tư Giả Hàn có quy định không cho phép cô bị thương, nhất thời không dám giả bộ thê thảm quá mức, vội mở miệng nói, đoán chừng là em say nên không cẩn thận té ngã, không có việc gì, không có việc gì, giúp em thổi một chút liền không đau a. Tư Giả Hàn nhẹ nhàng kiểm tra xương cùi chó của cô một hồi, thần sắc nghiêm túc mở miệng, thân thể của em quá lâu không có vận động, bắt đầu từ hôm nay, anh cho người dạy em một chút kiến thức cơ bản, mỗi ngày giữ vững rèn luyện. Tư Giả Hàn nói xong liền nhìn về phía Thập Nhất ở đối diện. Thập Nhất. Thập Nhất nghe được Tư Giả Hàn gọi mình, vội vàng khấp khỉnh đi tới. Có thuộc hạ. Tư Giả Hàn, bắt đầu từ hôm nay, cậu làm huấn luyện viên của cô ấy. Thập Nhất một mặt mơ màng, sợ hãi không thôi mà nhìn chằm chằm ông chủ nhà mình, cơ hồ cho là mình đang nghe nhầm. Tư Giả Hàn ánh mắt lạnh lùng, có vấn đề gì sao? Đương nhiên có vấn đề, quá có vấn đề được không? Hắn làm sao có bản lãnh đi dạy Oản Oản tiểu thư a? Đi làm bao thịt còn tạm được, không thành vấn đề. Thập Nhất kiên trì đến cùng mở miệng đáp. Thật ra thì loại nhiệm vụ này không tới phiên hắn, lấy cá tính của ông chủ, hẳn là sẽ sắp xếp Lưu Ảnh mới đúng, nhưng bây giờ, ông chủ lại an bài mình. Chuyện lần này Lưu Ảnh thật sự đã phạm lỗi quá lớn rồi. Coi như hắn đối với Diệp Oản Oản có bất mãn đi nữa, cũng không nên như vậy, công khai vi phạm mệnh lệnh của ông chủ. Trong lúc xử lý chuyện này, hắn rõ ràng mang theo tình cảm riêng tư của mình mà hành động.